Khi trường kiếm và ảo ảnh kỳ lân va chạm thì trong trụy ma nhai phát ra tiếng trầm đục. Phương Lâm đứng bên vách núi nên lực lượng bị trùng kích tinh thần đầu tiên là người loạng choạng, thầm kêu lên nguy rồi. Âm thanh từ dưới trụy ma nhai vọng lên, sinh ra ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Xung đột bùng nổ kịch liệt, ảo ảnh kỳ lân tối lại, trường kiếm bay về tay người áo xanh. Người áo xanh cũng nghe thấy thanh âm ở dưới trụy ma nhai, tinh thần trở nên nóng nảy. Đó là thanh âm gì vậy? Hai người cùng ngừng đánh nhau, dường như hết sức kiêng kỵ tồn tại ở phía dưới trụy ma nhai. Mắt của người áo xanh lấp lóe nhìn bảy người khác, bọn họ đều bị thương không nhẹ, không có lực đánh tiếp. Một mình y tuy cầm bảo kiếm nhưng khó làm gì được Phương Lâm. Cứ đánh tiếp như thế phỏng chừng không có kết quả gì, mà có khả năng y thua sẽ càng lớn. Người áo xanh thầm đánh trống lui quân. Ở dưới trụy ma nhai lại vọng lên tiếng gầm kinh thiên động địa, hống. Ma khí đậm hơn gấp mấy lần, phạm vi ngàn dặm quanh trụy ma nhai bị ma khí bao phủ. Tiếng gầm kinh động cả vân quốc ở kế bên trụy ma nhai. Mấy thành trì ở bên cạnh vân quốc kinh hoàng, không biết là xảy ra chuyện gì, tưởng đâu là có yêu thú đáng sợ xuất hiện. Giọng của lão thầy khô Cảnh Trục Long trầm trọng vang lên. Tiểu tử, bên dưới có một trận pháp, bên trong phong ấn một con quái vật. Phương Lâm càng ngạc nhiên hơn, lão thầy khô mà cũng nói là quái vật thì chắc chắn là một tồn tại cực kỳ ghê gớm. Phương Lâm hỏi thầm, còn mắt thì vẫn luôn theo dõi người áo xanh. Bên dưới có cái gì? Không lẽ là ma bị đánh rớt xuống dưới từ ngàn năm trước sao? Thực lực của người áo xanh này cực kỳ mạnh, cầm kiếm lại càng có uy lực kinh người, có năng lực đấu cứng với hắn. Tuy bây giờ Phương Lâm chiếm hết ưu thế nhưng khó bảo đảm là người áo xanh này còn có thủ đoạn chưa thi triển hay không. Lão thầy khô liền nói, có lẽ đúng, có lẽ không, nhưng cái tên phía dưới thực lực ghê gớm, phỏng chừng không yếu hơn con khỉ kia bao nhiêu đâu. Phương Lâm nghe vậy thì rất bất ngờ, theo như lão thầy khô nói thì bên dưới trụy ma nhai này có một cường giả thực lực không yếu hơn tể thiên yêu thánh sao, làm gì có chuyện đó. Sát thủ, nếu có cường giả như vậy bị trấn áp tại đây thì cửu quốc nên chú ý chặt chẽ mới đúng chứ. Đây là trừ vân quốc gia thì không có thực lực nào chú ý tới chỗ này hay sao? Phương Lâm liền hỏi, có thể thấy tình hình bên dưới hay không? Lão thầy khô khẽ thở dài. Lúc trước hấp thu thánh khí khiến thân thể của ta phục hồi một chút nên mới thấy tình hình đại khái bên dưới, nhưng lại không nhìn thấu là cụ thể ra sao, bởi vì có trận pháp rất lợi hại ngăn cách. Phương Lâm cau mày, chỗ này khắp nơi đều kỳ lạ, lão thầy khô cũng khó nhìn thấu, không nên ở lại lâu. Dưới trụy ma nhai chợt vươn lên các thứ như xúc tu màu đen, mục tiêu cực kỳ rõ ràng là hướng tới Phương Lâm và nhóm người áo xanh đứng trên mép vực. Phương Lâm lập tức lắc người né tránh hai cái xúc tu, người áo xanh phản ứng cũng nhanh nhẹn liên tục, thay đổi bước chân làm cho xúc tu không chạm vào mình được. Nhưng bốn người áo tím và ba người áo lam gặp họa, bọn họ bị thương lại cộng thêm những xúc tu này đến quá nhanh, họ không có thời gian và cơ hội để phản ứng. Hai người áo tím và một người áo lam bị xúc tu đen quấn lấy lôi xuống trụy ma nhai. Ba người cố gắng vùng vẫy dốc hết sức tìm đủ cách muốn vùng thoát, nhưng họ vẫn chưa thoát được thì đã biến mất dưới vực sâu vạn trượng, giống như bị một cái miệng khổng lồ vô hình cắn nuốt. Người áo tím và áo lam còn sống sót vội lui về chỗ người áo xanh, biểu tình kinh hoàng trong lòng sợ hãi. Nếu mới rồi mấy người không kịp phản ứng nhanh né tránh những xúc tu đen thì cũng đã bị kéo xuống trụy ma nhai. Nếu thực sự bị kéo xuống thì e rằng không thể sống sót leo lên, có trời mới biết là bên dưới trụy ma nhai có thứ quỷ quái gì. Dường như xúc tu đen không thỏa mãn, lần thứ hai bay tới chỗ nhóm người Phương Lâm và người áo xanh. Mỗi xúc tu đều có tốc độ siêu nhanh, phản ứng hơi chậm là sẽ bị cuốn lấy. Người áo xanh liền quyết định nhanh chóng đi. Người áo xanh biết không thể ở lại đây nữa, kêu mấy người sống sót cùng mình rời đi. Phương Lâm cũng có quyết định nhanh chóng chọn một phương hướng chạy trốn. Phương Lâm ngoái đầu lại thấy có 7-8 cái xúc tu đen đuổi theo mình. Hắn đấm ra sau lưng một cái, quyền ấn đánh nát hai cái xúc tu, nhưng số còn lại vẫn gắt gao bám theo. Ở bên kia tình huống của người áo xanh càng tệ, vì có 4 người theo sau y cho nên xúc tu đen đuổi theo càng nhiều. Mấy chục cái xúc tu đuổi theo nhóm người áo xanh, chúng không ngừng phun ra ma khí đậm đặc rút ngắn khoảng cách với họ. Người áo xanh cắn răng biến chỉ thành kiếm chém vào những xúc tu này, chỉ quang hóa thành kiếm khí chặt đứt 3 cái. Nhưng có một cái xúc tu bay nhanh quấn lấy một người áo tím kéo xuống trụy ma nhai. Người áo xanh vốn muốn cứu nhưng không kịp, trơ mắt nhìn người áo tím bị nó kéo đi. Phương Lâm thì vừa chạy trốn vừa quay đầu đối phó với mớ xúc tu. Khi hắn chạy ra khoảng 100 dặm thì xúc tu đen thụt về, dường như chúng nó vươn tới chỗ này đã là kịch rồi. Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm, không ở lại đây nữa mà biến mất trong dãy núi. Phương Lâm không đi các nơi để nhổ phân đà của ẩn sát đường nữa, vì hắn biết cứ tiếp tục làm vậy thì sẽ bị ẩn sát đường truy sát thường xuyên hơn. Hắn biết đạo lý một vừa hai phải, cho nên Phương Lâm trở về Thiên Khôi Các để gặp Thiên Khôi Túc Lão. Nhưng chuyện Phương Lâm đã làm trong thời gian qua ở Cổ Yêu Lĩnh, trừ cái việc được tu luyện trong đó ra thì tất cả hắn đều kể cho Thiên Khôi Túc Lão để lão yên tâm. Sau khi Phương Lâm trở về Thiên Khôi Các thì vừa lúc Thiên Khôi Túc Lão nói cho hắn biết một việc tốt. Bây giờ người đã bước chân vào cảnh giới Linh Cốt, sớm đã là luyện đan sư ngũ đỉnh, có tư cách để trở thành chủ của một điện. Đây là nguyên câu nói của Thiên Khôi Túc Lão, lời ngầm tức là Phương Lâm nhà ngươi có thể đảm nhiệm chức vụ điện chủ. Theo quy định của Đan Minh, muốn đảm nhiệm chức điện chủ của 32 điện thì phải hội đủ hai điều kiện. Một là có tu vi Linh Cốt, hai là thân phận luyện đan sư ngũ đỉnh, tức là đan đạo đại sư. Thỏa mãn hai điều kiện này thì mới có tư cách cạnh tranh vị trí điện chủ, không thì đừng mơ. 32 điện là phần tổ hợp cực kỳ quan trọng của Đan Minh, như quan lớn ở biên cương, các điện có địa vị vì phi phàm trong Đan Minh. Tình cảnh của Phương Lâm trong Đan Minh hơi lúng túng, hắn có thân phận địa vị nhưng lại không có chức quyền. Đan Minh là một tổ chức thuộc về toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ, cũng là một thế lực cực kỳ phức tạp. Trong thế lực này thì có thân phận địa vị đúng là khiến người ta tôn kính, nhưng hấp dẫn người ta nhất vẫn là chức quyền. Dù là luyện đan sư thanh tâm quả dục nhưng vẫn không kiềm được ham muốn quyền lợi. Chủ một điện là một chức vị cực kỳ hấp dẫn người ta. Trong Đan Minh có bao nhiêu người tranh giành bẻ đầu muốn có được chức vụ điện chủ mà không tìm được cửa vào. Phương Lâm từng ở Trấn Bắc Điện một thời gian, có quan hệ tốt với Diệp Mộng Tiên, điện chủ đời trước của Trấn Bắc Điện. Hắn biết quyền lợi chủ một điện lớn cỡ nào, hoàng đế của Trung Tam Quốc gặp điện chủ cũng phải giữ sự tôn kính. Lúc trước không ham vị trí điện chủ là do hắn lo tập trung nâng cao thực lực nhiều hơn. Thế nhưng giờ Thiên Khôi Túc Lão bỗng dưng tiết lộ tin tức như vậy khiến hắn khá là bất ngờ. Phương Lâm nghi ngờ nói, tại sao sư tôn đột nhiên lại để đệ tử đi đảm nhiệm điện chủ chứ? Thiên Khôi Túc Lão ôm con thỏ trắng mập mạp trong ngực mỉm cười nói, điều kiện của ngươi đã đủ để đảm nhiệm điện chủ, vừa lúc là có vị trí trống, chỉ cần ngươi muốn là có thể trực tiếp đi nhậm chức. Phương Lâm cười khổ, vị trí điện chủ có lẽ có sức hấp dẫn lớn với luyện đan sư đan binh khác, nhưng với hắn thì lại chẳng hấp dẫn chút nào. Hơn nữa, đảm nhiệm điện chủ tuy được quyền lợi rất lớn, nắm giữ nhân lực, vật lực một điện, nhưng sẽ bị trói buộc và chịu nhiều hạn chế từ Đan Minh. Dù sao thì quyền lợi cũng không miễn phí, người phải gánh vác nhiều thứ. Phương Lâm khéo léo biểu đạt là mình không muốn làm điện chủ. Sư tôn, không biết khi nào trận chiến thiên kiêu cửu quốc sẽ mở ra, bây giờ đệ tử đi đảm nhiệm vị trí điện chủ sợ là hơi không thích hợp. Thiên Khôi Túc Lão người già thành tinh, nghe lời thì hiểu ý ngầm, mỉm cười nói. Chuyện đó thì ngươi không cần lo lắng, Lão Phu đã có được tin tức cụ thể. Tam Hoàng đang bận rộn việc khác, trong thời gian gần đây thì trận chiến thiên kiêu cửu quốc sẽ không mở ra, thậm chí kéo dài càng lâu, ngươi có đủ thời gian để nhậm chức. Phương Lâm nghe hiểu, thì ra Thiên Khôi Túc Lão là quyết tâm muốn hắn đảm nhiệm chức vụ điện chủ. Phương Lâm liền khó hiểu, trận chiến thiên kiêu cửu quốc thật lâu sau mới mở ra sao? Hắn không rành lắm về mấy chuyện này, Thiên Khôi Túc Lão gật đầu, cũng chưa biết là có tiếp tục hay không. Phương Lâm thấy thế biểu lộ ra biểu tình kinh ngạc, chưa biết là trận chiến thiên kiêu cửu quốc có tiếp tục tổ chức hay không ư, đây là tình huống gì vậy? Dòng điệu của Thiên Khôi Túc Lão trầm trọng, bên Thất Hải có ý muốn bắt đầu chiến sự sớm, Tam Hoàng đều gặp chút rắc rối cho nên sợ là trận chiến thiên kiêu cửu quốc khó lòng mở ra nữa. Phương Lâm cau mày, nói vậy là tình thế hơi lờ mờ. Phương Lâm không quan tâm đến trận chiến thiên kiêu cửu quốc có tổ chức nữa hay không, quan trọng là nếu cửu quốc và Thất Hải bùng nổ đại chiến thì hắn nên làm gì? Là đại biểu cửu quốc chiến với thiên kiêu Thất Hải hay là giữ mình yên ổn ở tại Đan Minh, không tham gia vào đại chiến của hai vùng đất này? Dù chiến hỏa ngày càng nghiêm trọng thì Phương Lâm cũng có thể trốn trong Cổ Yêu Lĩnh, sẽ rất an toàn cho hắn, mặc kệ là chiến tranh dữ dội cỡ nào cũng sẽ không đốt tới Cổ Yêu Lĩnh được. Phương Lâm liền nhìn Thiên Khôi Túc Lão hỏi, nếu hai vùng đất bùng nổ đại chiến thì Đan Minh có tham gia không? Thiên Khôi Túc Lão mỉm cười, phải xem tình hình phát triển thế nào đã, nhưng Đan Minh chúng ta vui xem cửu quốc chiến thắng Thất Hải. Phương Lâm nghe hiểu, xem ra Đan Minh sẽ tùy theo chiến sự bùng phát mà quyết định có tham gia vào cuộc chiến hay không. Nếu chiến sự không tốt cho cửu quốc thì Đan Minh sẽ đứng về cửu quốc, trợ giúp cửu quốc đánh bại Thất Hải. Có trách, Đan Minh và cửu quốc có quan hệ thân thiết, bên Thất Hải tuy cũng có thế lực của Đan Minh, nhưng Tam Giáo Thất Hải lại đặc biệt bài xích Đan Minh, làm cho Đan Minh khó mà cắm rễ trong Thất Hải. Nếu chiến sự thiên hướng Thất Hải thì chắc chắn Đan Minh sẽ ra tay, thậm chí còn thu lợi từ chuyện này. Thiên Khổ Túc Lão nói, người cũng đừng quá lo. Hai vùng đất đại chiến là chuyện quan trọng, không dễ dàng bùng nổ. Hai bên đều thăm dò lẫn nhau. Đan Minh ta cứ yên lặng mà theo dõi. Dù thế nào thì chiến hỏa này cũng không phải chuyện xấu cho Đan Minh. Phương Lâm gật đầu, hắn công nhận điều này. Kiếp trước, hắn là luyện đan sư xuất sắc nhất của Đan Thánh Cung, hiểu rõ luyện đan sư quan trọng cỡ nào trong một cuộc đại chiến. Tổ chức thống ngự của luyện đan sư thiên hạ như Đan Minh có sức ảnh hưởng vô cùng trọng đại cho đại chiến của hai vùng đất. Ai được Đan Minh ủng hộ thì tương đương với được cung cấp đan dược vô giới hạn. Nếu có Đan Minh phái cả cường giả trợ giúp thì càng khiến cho cán cân chiến cuộc nghiêng về một bên. Phương Lâm liền hỏi, vậy đệ tử đi điện nào để nhậm chức? Thiên Khổ Túc Lão nói, chắc người rất quen thuộc nơi này, Trấn Bắc Điện. Phương Lâm cũng không quá bất ngờ, nếu nói chống vị trí điện chủ nào thì chỉ có thể là Trấn Bắc Điện. Dù sao thì điện chủ đương nhiệm là con rối, bị thế gia đàn đạo tước mất quyền lực. Đặt ở lúc bình thường thì cần phải đánh bại người cạnh tranh khác mới được làm điện chủ, nhưng Phương Lâm là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, hắn còn phải cần cạnh tranh với ai sao? Đương nhiên là không cần, huống chi Trấn Bắc Điện là thế lực bị Thiên Khôi Túc Lão khống chế, điện chủ chính là tôn nữ của lão, nếu hắn muốn đi làm điện chủ Trấn Bắc Điện chỉ cần Thiên Khôi Túc Lão nói một câu. Phương Lâm phải cảm thán đây là cái lợi khi có người để dựa vào. Những người muốn trở thành điện chủ không biết phải chờ mòn mỏi tới khi nào, còn hắn thì được một câu nhẹ tênh là thoải mái đi nhậm chức. Nhưng cũng vì bản thân Phương Lâm cố gắng, nếu hắn không phải đan đạo đại sư, không có tu vi linh cốt thì dù Thiên Khôi Túc Lão muốn hắn đảm nhiệm điện chủ Trấn Bắc Điện cũng khó lòng sắp xếp. Thiên Khôi Túc Lão ẩn ý nói, tuy Lão Phu chỉ cần nói một câu cho ngươi đi đảm nhiệm điện chủ, nhưng Trấn Bắc Điện ở trong tay ngươi trở nên thế nào thì phải xem chính ngươi. Lão Phu nhắc trước là có nhiều thế gia đan đạo rất bất mãn việc ngươi đảm nhiệm Trấn Bắc Điện chủ. Phương Lâm nói, những thế gia đàn đạo gài mắt ta không phải mới một hai ngày. Thiên Khôi Túc Lão liền vỗ vai Phương Lâm, rất vừa lòng với cách nghĩ của hắn. Thiên Khôi Túc Lão nói, ba ngày sau, ngươi có thể đi Trấn Bắc Điện, ta kêu Mộng Tiên đưa ngươi qua, thuận tiện giúp ngươi quen thuộc với một số chuyện. Phương Lâm gật đầu, chợt nhớ chuyện Trụy Ma Nhai, thế là nói luôn cho Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão nghe xong biểu tình nghiêm túc, trong khi Phương Lâm kể, lão không nói tiếng nào. Mãi khi kể xong, Thiên Khôi Túc Lão mới thở hắt ra, vẻ mặt đầy trang nghiêm. Phương Lâm chú ý biểu tình của Thiên Khôi Túc Lão nghiêm túc đến vậy thì đoán là dưới Trụy Ma Nhai này có bí mật không nhỏ, nếu không một đại nhân vật như lão đã chẳng lộ ra sắc mặt như thế. Thiên Khôi Túc Lão trầm giọng nói, không ngờ lão ma năm xưa vẫn còn sống. Phương Lâm nghe vậy tò mò hỏi, ma ngàn năm trước bị đẩy xuống Trụy Ma Nhai là cái gì vậy, là người hay là yêu thú? Thiên Khôi Túc Lão lắc đầu, không phải người, không phải yêu, mà là ma, ma thật sự. Phương Lâm giật nảy mình, không phải người, không phải yêu, mà là ma. Ma là cái gì? Kiếp trước của Phương Lâm không có ma tồn tại, có chăng chỉ có trong những câu chuyện kể đêm khuya, thậm chí còn không có chữ ma, cùng lắm thì một số làm ác quá nhiều bị người ta gọi là ma đầu, nhưng họ vẫn là nhân tộc mà thôi. Thiên Khôi Túc Lão nói tồn tại bên dưới Trụy Ma Nhai là ma thực sự, không phải người, không phải yêu, vậy thì đó là tồn tại thế nào? Phương Lâm còn muốn hỏi nhiều hơn nhưng Thiên Khôi Túc Lão không chịu nói, dường như rất kiêng kỵ ma này. Phương Lâm biết điều không hỏi nữa nhưng trong lòng cứ quanh quẩn thắc mắc, ma bên dưới Trụy Ma Nhai là tồn tại ra sao? Phương Lâm từ biệt, chuẩn bị ba ngày sau thì đi Trấn Bắc Điện. Sau khi trận chiến Thiên Kiêu Hải Nguyệt Thành kết thúc, Phương Lâm một mình đi loạn điều cốc địa tồi luyện. Độc Cô Niệm bị thương không nhẹ thì tính dưỡng vài ngày trong Hải Nguyệt Thành, rồi được Diệp Mộng Tiên mang về Thương Khôi Các để chữa thương. Đến hôm nay thì vết thương của Độc Cô Niệm sớm đã lành, Phương Lâm liền tới thăm nàng. So với khi ở Hải Nguyệt Thành, tu vi Độc Cô Niệm đã có tiến bộ, nhưng còn kém một khoảng cách mới đến cảnh giới linh cốt. Độc Cô Niệm rất nhạy bén, Phương Lâm không thả ra hơi thở nhưng nàng vẫn biết là mình cách biệt với hắn càng lúc càng to. Độc Cô Niệm cũng không ủ rũ chút nào, nàng trò chuyện vui đùa với Phương Lâm vẫn hồn nhiên ngây thơ vô số tội. Độc Cô Niệm lộ vẻ hâm mộ, nghe nói là ngươi đi Trấn Bắc Điện làm điện chủ. Phương Lâm gật đầu, ba ngày sau sẽ đến Trấn Bắc Điện. Độc Cô Niệm lại nói, làm điện chủ chắc là rất oai, ta cũng muốn làm điện chủ. Phương Lâm mỉm cười, nàng tưởng tượng thì được rồi, không làm điện chủ được đâu. Độc Cô Niệm giận muốn đánh Phương Lâm. Phương Lâm né cái nắm tay nhỏ bé của Độc Cô Niệm, cười tủm tỉm. Nàng lo mà chuẩn bị thăng cấp đàn đạo đại sư đi. Độc Cô Niệm hử mũi. Đàn đạo đại sư có là gì? Chờ có một thời gian ngắn là ta sẽ thăng cấp. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm từ trên xuống dưới, bĩu môi nói, nàng cách đàn đạo đại sư còn xa lắm. Độc Cô Niệm không phục nhưng bất đắc dĩ phải thừa nhận, đúng như lời Phương Lâm nói, tạo nghệ đàn đạo của Độc Cô Niệm tuy tăng lên vùn vụt, nhưng còn có một khoảng cách để đến cảnh giới luyện đan sư ngũ đỉnh, khó mà đạt tới trong thời gian ngắn. Hết cách thôi, thiên phú của Độc Cô Niệm rất cao, nhưng đan đạo đại sư là lằn ranh giới trong đan đạo, luyện đan sư tứ đỉnh và ngũ đỉnh chỉ kém một cảnh giới nhưng cách biệt một trời. Trong thời gian ngắn, Độc Cô Niệm không thể bước vào hàng ngũ luyện đan sư ngũ đỉnh là vì nàng tuổi còn rất nhỏ, thời gian ngâm trong đan đạo chưa đủ lâu, chờ khi nàng hai mươi mấy tuổi có thể sẽ chắc ăn hơn khi mà thăng cấp lên luyện đan sư ngũ đỉnh. Phương Lâm cảm thấy là so với bỏ sức vào đan đạo thì Độc Cô Niệm có thể tập trung cho võ đạo, nhanh chóng đột phá lên cảnh giới Linh Cốt. Hắn nhìn Độc Cô Niệm hỏi, ba ngày sau có muốn cùng ta đi Trấn Bắc Điện không? Độc Cô Niệm nghe vậy thì lại lộ ra vẻ do dự và rối rắm. Phương Lâm thấy nàng chần chừ thì hỏi, có phân vân gì sao hay nàng có suy nghĩ khác? Độc Cô Niệm trả lời, ta muốn đi Đan Cực Tháp để tu luyện. Đan Minh có Đan Cực Tháp ở rất nhiều chỗ, Hạ Tam Quốc có một cái, Trung Tam Quốc có ba cái, Thượng Tam Quốc có tận 9 cái, chỉ riêng Tần Quốc đã có ba cái Đan Cực Tháp. Ngoài ra có mấy tòa Đan Cực Tháp chỉ thuộc về Đan Minh, chứ không phải là của Cửu Quốc. Người Cửu Quốc không có tư cách để sử dụng, đặc biệt cho người Đan Minh vào tháp. Phương Lâm đã từng vào Đan Cực Tháp của Hạ Tam Quốc và đạt được nhiều lợi ích. Nàng muốn đi Đan Cực Tháp sao? Tháp nào? Độc Cô Niệm đáp, một trong 7 tháp của Đan Minh. Phương Lâm gật gù, Đan Minh thì có riêng 7 cái Đan Cực Tháp, không có cho người bên ngoài vào. Người của Cửu Quốc muốn vào đó phải trả cái giá rất lớn. Độc Cô Niệm là đệ tử của Diệp Mộng Tiên. Với thân phận của Diệp Mộng Tiên trong cao tầng Đan Minh thì không khó để đưa nàng vào Đan Cực Tháp. Phương Lâm vỗ vào đầu Độc Cô Niệm cười nói, nếu nàng muốn đi Đan Cực Tháp vậy thì đi đi, chắc chắn sẽ có nhiều ích lợi. Phương Lâm mỉm cười, chờ ta đi ra có lẽ sẽ bước vào cảnh giới Linh Cốt, khi đó người nhớ mà so đấu một lần với ta. Độc Cô Niệm nói, được, chờ xem khi đó nàng mạnh thế đâu. Phương Lâm nói xong lấy ra một cái bình ngọc giao cho nàng. Độc Cô Niệm thắc mắc định mở bình ngọc ra. Làm gì vậy? Phương Lâm ngăn nàng lại. Đây là thánh dịch của thánh thụ yêu tộc, chỉ có 2 giọt thôi. Nàng mang vào Đan Cực Tháp rồi hãy dùng. Mặt của Độc Cô Niệm tràn đầy vẻ giật mình. Thánh dịch của thánh thụ yêu tộc rất nổi tiếng trong nhân tộc. Nhiều cường giả tiền bối tốn bao công sức muốn có nó để đột phá cảnh giới và kéo dài tuổi thọ, nhưng hoàn toàn không thể lấy được. Vậy mà Phương Lâm lại có thánh dịch của thánh thụ yêu tộc. Độc Cô Niệm không dám tin. Lẽ nào tên này lén chạy vào cổ yêu lĩnh trộm thánh dịch sao? Độc Cô Niệm rất muốn hỏi Phương Lâm kiếm thánh dịch từ đâu ra, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống, trong lòng nàng lâng lâng. Ít ra thì Phương Lâm có được thứ tốt cũng không quên nàng, còn chia cho nàng 2 giọt. Nhưng Độc Cô Niệm vẫn từ chối một phen. Ta không thể nhận thứ quý trọng như vậy. Phương Lâm cười nói, không sao, ta đã tắm nguyên cả ao thánh dịch rồi, cũng không thiếu 1-2 giọt. Độc Cô Niệm, fuck. 3 ngày sau, Phương Lâm và Diệp Mộng Tiên cùng nhau đi Trấn Bắc Điện. Phương Lâm đã bước vào tuổi 20. Nhớ lại 4 năm trước, hắn bước lên Tử Hà Tông, cũng là bước chân vào cái thời đại rộng lớn này. Phương Lâm đi tới hôm nay trải qua bao nhiêu đau khổ, gặp vô số hiểm nguy sống chết, mấy phen suýt mất mạng nhưng cũng gắng gượng vượt qua. Hắn không cảm giác là 4 năm đã qua, 4 năm qua nhanh lại xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Mộng Tiên điều khiển Phi Chu nói với Phương Lâm, không ngờ là ngươi nhanh vậy đã sắp ngồi lên vị trí điện chủ. Nhớ ngày xưa ngươi mới vào Trấn Bắc Điện thì chỉ là một luyện đan sư nho nhỏ mà thôi. Phương Lâm mỉm cười, đúng là qua rất nhanh, tựa như mấy ngày hôm qua. Mắt của Diệp Mộng Tiên kinh thán nhìn Phương Lâm. Năm xưa lúc Phương Lâm mới tới Trấn Bắc Điện thì Diệp Mộng Tiên còn là điện chủ của Trấn Bắc Điện. Lúc ấy nàng rất xem trọng hắn, cho rằng tiểu tử này có tương lai, lớn trong tương lai. Sau đó thì Phương Lâm từng bước trưởng thành, đến ngày nay thì Diệp Mộng Tiên đã không thể nhìn thấu hắn, cảm thấy như có sương mù bao phủ cả người. Diệp Mộng Tiên thậm chí nghi ngờ thực lực của Phương Lâm có lẽ đã không thua gì nàng. Đương nhiên nàng chỉ nghi ngờ vậy thôi, chưa thấy hắn đánh nhau cho nên khó lòng phán đoán. Diệp Mộng Tiên nói, đảm nhiệm chủ của một điện cũng không phải chuyện nhẹ nhàng, có rất nhiều điều phải chú ý cẩn thận, chờ đến Trấn Bắc Điện thì ta sẽ nói kỹ với ngươi. Phương Lâm chắp tay, đà tạ Diệp điện chủ. Diệp Mộng Tiên nở nụ cười quyến rũ động lòng người. Người cũng là điện chủ, không nên gọi ta như vậy. Phương Lâm cười nói, Công Xuân Hu điện chủ, vậy ta gọi Diệp cô nương có được không? Diệp Mộng Tiên lặp lại ba chữ Diệp cô nương, cảm thấy không tệ nên gật gù. Diệp Mộng Tiên chợt hỏi, Phương Lâm, ngươi có biết Gia Gia muốn tác hợp cho hai chúng ta hay không? Phương Lâm đông cứng người lại, biểu tình quái dị, Diệp cô nương đang đùa ta sao? Diệp Mộng Tiên nghiêm túc nói, không có nói giỡn, Gia Gia có nhắc tới với ta là muốn ta gả cho ngươi. Phương Lâm nhức đầu, đùa sao? Gả Diệp Mộng Tiên cho ta, cái quái gì vậy? Ta cũng đâu có bằng lái máy bay. Giữa hắn và Diệp Mộng Tiên cùng lắm chỉ xem nhau như bằng hữu, không có chút tình cảm nam nữ nào. Hơn nữa, Diệp Mộng Tiên là sư tôn của Độc Cô Niệm ở trên danh nghĩa. Nếu Phương Lâm cưới nàng thì Độc Cô Niệm tính sao đây? Chẳng phải sẽ lộn con nhà bà Sộn hay sao? Diệp Mộng Tiên thấy vẻ mặt hãi hùng của Phương Lâm thì chân mày thanh tú cau lại. Như thế nào? Không lẽ người không vui, ghét bỏ ta? Phương Lâm rối rít xua tay. Ta hoàn toàn không có ý đó, chẳng qua vì quá bất ngờ. Nói thật thì Diệp Mộng Tiên cũng là một viu vật hiếm thấy. Nàng không ngây ngô như Độc Cô Niệm, nhan sắc cũng là hạng nhất. Trong đan minh có biết bao luyện đan sư hâm mộ nàng. Nhưng mà Phương Lâm lại cảm giác rất quái dị, vì lúc ở Trấn Bắc Điện thì hắn là đệ tử trên danh nghĩa của Diệp Mộng Tiên. Tuy rằng thời gian không dài nhưng khi đó hắn luôn miệng gọi nàng là sư tôn. Bây giờ hắn trở thành đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, còn ngang hàng hoặc cao hơn so với Diệp Mộng Tiên rồi nhưng vẫn thấy kỳ cục thế nào. Càng đừng nói là cưới Diệp Mộng Tiên, Phương Lâm cảm thấy rất lúng túng. Không hiểu nổi sao Diệp Mộng Tiên có thể nhẹ nhàng nhắc tới chuyện này. Không lẽ nàng không hề thấy ngượng sao? Phương Lâm nói, khục, Diệp cô nương, sợ rằng không quá thích hợp. Phương Lâm có thể mặt không đổi sắc đối diện với cường địch nhưng lại không chịu nổi loại chuyện như vậy. Diệp Mộng Tiên rất bình tĩnh, giễu cợt nhìn Phương Lâm. Không lẽ vì ngươi từng kêu ta là sư tôn cho nên thấy khó chịu? Phương Lâm cười khổ nói, Diệp cô nương không thấy ngượng ngùng sao? Khi xưa ta là đệ tử của cô nương, nếu Túc Não muốn gả cô nương cho ta thì chẳng phải là lộn con nhà bà Sộn sao? Diệp Mộng Tiên cười khúc khích, thế thì sao chứ? Không nói đến bây giờ ta không phải sư tôn của ngươi nữa, dù là đúng vậy cũng chẳng sao. Cưới sư tôn của mình cũng xem như là một kỳ tích, là một đoạn giai thoại chứ làm sao? Phắc, một đoạn giai thoại, Phương Lâm muốn khóc. Giai thoại cái của khỉ gì sẽ bị người ta nói là trái với cương thường đạo lý. Diệp Mộng Tiên nói thêm một câu đâm trúng vào tim đen của Phương Lâm. Hay là vì nha đầu Độc Cô Niệm kia, vì nàng bây giờ là đệ tử của ta, nếu người cưới ta thì sẽ làm nàng xấu hổ khó chịu. Phương Lâm gật đầu. Diệp cô nương nói vậy cũng nhìn ra Độc Cô Niệm có ý với ta. Nếu ta cưới cô nương sẽ làm cho nàng không thể đối diện với hai chúng ta. Diệp Mộng Tiên nhìn Phương Lâm. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Ngươi có thể cưới ta rồi cưới luôn Độc Cô Niệm chẳng phải là hoàn mỹ luôn sao? Phương Lâm đau đầu như búa bổ, hắn suýt nhảy con mẹ từ trên phi chu xuống đất. Cưới một người chưa đủ còn muốn ta cưới hai người sao? Đây là muốn hại chết ta sao? Tinh lực ở đâu mà hầu hạ? Phương Lâm rối rít xua tay, hắn không chịu nổi. Diệp cô nương, xin đừng đùa. Diệp Mộng Tiên ngừng cười. Mới nãy là nói giỡn thôi, Gia Gia cũng không có ý đó. Phương Lâm nghe vậy thở phào một hơi, may mắn. Thấy bộ dáng giống như được đại xá của Phương Lâm, làm Diệp Mộng Tiên cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nàng hỏi, người nói nhà đầu Độc Cô Niệm có ý với ngươi, ta cũng nhìn ra điều đó, nhưng ngươi có tình với nàng hay không? Câu này là hỏi khó Phương Lâm. Hắn và Độc Cô Niệm quen biết đã lâu, trải qua nhiều chuyện xem như cùng sống cùng chết. Nhưng mà hắn có tình cảm với nàng hay không? Phương Lâm không rõ. Hắn chỉ biết nếu Độc Cô Niệm gặp khó khăn thì hắn sẽ không tiếc mọi giá, bất chấp sống chết đi cứu nàng. Như ngày xưa vậy, Độc Cô Niệm sắp gả cho thái tử Chu Dịch Thủy của Huyền Quốc thì Phương Lâm giận dữ, dù biết đi chuyến này là sẽ chết nhưng hắn vẫn giết vào Huyền Đô đại chiến với cả Huyền Đế, như vậy có thể xem như có tình cảm với Độc Cô Niệm hay không? Không nghe Phương Lâm trả lời làm Diệp Mộng Tiên nhíu chặt mày, không vừa lòng với thái độ giữ im lặng của hắn. Diệp Mộng Tiên nói, ngươi từng vì nàng mà tức giận giết vào Huyền Đô không sợ Huyền Đế thì có thể thấy trong lòng ngươi để ý thế nàng. Phương Lâm cười gượng, có lẽ ta rất quan tâm nàng ấy, nhưng trước mắt ta lại không muốn rối rắm về chuyện nam nữ. Diệp Mộng Tiên gật đầu, cũng đúng, bây giờ ngươi không thể bị tình cảm nhi nữ trói buộc, có thiên địa càng rộng lớn ngươn, cần ngươi bước vào. Phương Lâm im lặng, dọc đường đi cũng không nói chuyện nữa. Mấy ngày sau, Trấn Bắc Điện đứng sừng sững trong hoàng giá đã gần ngay trước mắt, Diệp Mộng Tiên điều khiển phi chu từ từ hạ xuống. Đã có người Trấn Bắc Điện đứng chờ từ lâu, cùng nghênh Diệp Điện Chủ. Phi chu đáp xuống, người Trấn Bắc Điện nghênh đón, ba người dẫn đầu là ba trưởng lão của Trấn Bắc Điện kỳ trước. lấy Miêu trưởng lão dẫn đầu. Cùng trưởng lão, Miêu trưởng lão hai người đứng hai bên, phía sau là các luyện đan sư khác của Trấn Bắc Điện. Mặt của Miêu trưởng lão hồng hào, tinh thần phơi phới, trông trẻ trung hơn lúc Phương Lâm rời khỏi. Vì lúc trước Phương Lâm tặng cho Miêu trưởng lão một gốc cổ dược khiến y có thêm mấy chục năm tuổi thọ, bởi vậy mà tinh khí thần mới dâng cao như thế. So sánh thì Phùng Diêu hai vị trưởng lão già nua đi nhiều, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Phương Lâm. Phương Lâm thấy biểu tình của hai người này thì khẽ cười. Lúc hắn còn ở trong Trấn Bắc Điện đã từng trừng trị hai lão già này cực mạnh, cho họ ăn độc đan để hắn khống chế. Giờ Phương Lâm lại giáng lâm đến để đảm nhiệm điện chủ Trấn Bắc Điện, cho nên trong lòng hai lão nhân này kinh hoàng và sợ hãi. Phương Lâm không thấy vương trưởng lão có bối phận cao nhất thì hơi thắc mắc. Diệp Mộng Tiên đi ở phía trước, các vị lại gặp mặt, Phương Lâm theo sau. Ba người Miêu trưởng lão dẫn đầu, mọi người tỏ thái độ vô cùng cung kính, bái kiến Diệp điện chủ. Tuy Diệp Mộng Tiên đã không còn là điện chủ của Trấn Bắc Điện, nhưng bọn họ vẫn tôn kính nàng, không dám thất lễ. Diệp Mộng Tiên dù sao cũng là tôn nữ của Thiên Khôi Túc Lão, dù nàng không có tu vi gì, chỉ riêng cái thân phận này cũng đủ làm đa số người trong thiên hạ phải cúi đầu, hơi giữ sự cung kính với nàng. Diệp Mộng Tiên nói không cần đa lễ, lần này đến là để Phương Lâm tiếp nhiệm điện chủ, cũng mang hắn quen thuộc công việc. Nghe câu này, trừ ba người Miêu trưởng lão sớm biết tin ra thì các luyện đan sư đa số không biết, nghe được đều ngẩn ngơ. Phương Lâm sắp tiếp nhập vị trí Trấn Bắc điện chủ sao, đột ngột quá vậy. Hơn nữa Phương Lâm có tài đức gì mà có thể trở thành điện chủ, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Một số luyện đan sư biểu tình uất hận, bọn họ cho rằng Phương Lâm là đi cửa sau. Hắn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, chắc đã xin lão cho cái vị trí Trấn Bắc điện chủ, chứ về tư lịch hay tạo nghệ thì làm gì đến lượt. Diệp Mộng Tiên và Phương Lâm thấy hết biểu tình của mọi người, cũng không ngạc nhiên chút nào. Việc đảm nhiệm điện chủ dù đã được quyết định nhưng chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Ưu tiên hàng đầu là làm sao lấy đức phục chúng, chứ đừng có đấm người ta tím mắt để bắt người ta nghe. Đường đường là một điện, có nhiều luyện đan sư ở đây, muốn ngồi vào vị trí điện chủ thì phải được mọi người thần phục. Việc này khó làm được một cách dễ dàng. Nhưng sau khi Diệp Mộng Tiên rời đi, có điện chủ mới đến bị xem như con rối, thế ra đan đạo có thể dễ dàng khống chế, các luyện đan sư bên dưới thì phớt lờ y, nên phải ưu tiên việc phục chúng. Nếu không giải quyết được điều này thì dù Phương Lâm có ngồi trên vị trí điện chủ cũng khó mà yên ổn được. Ba người Miêu trưởng lão đồng thanh hành lễ, chúc mừng Phương đại sư vinh đăng vị trí điện chủ. Đặc biệt là Miêu trưởng lão đã nhận ơn huệ của Phương Lâm, lúc trước có quan hệ không tệ với hắn nên vui vẻ thấy hắn chấp trưởng Trấn Bắc Điện. Hai người Phùng Diêu sâu trong lòng thì bài xích Phương Lâm, thậm chí là oán hận hắn, nhưng họ biết dám chống đối trước mặt mọi người thì Diệp Mộng Tiên sẽ lấy họ ra khai đao lập uy thay cho hắn. Phương Lâm mỉm cười đang định nói gì thì một thanh niên của thế gia đàn đạo lên tiếng: "Diệp điện chủ, tại sao Phương Lâm có thể chấp trưởng Trấn Bắc Điện?" Câu này tràn đầy vẻ bất mãn và chất vấn, xem bộ dáng của thanh niên này không sợ hãi gì, dường như là có chỗ dựa. Nhiều luyện đan sư thế gia đan đạo khác cũng ra tiếng chất vấn, Phương Lâm cười nhạt không lên tiếng. Diệp Mộng Tiên cau chân mày thanh tú nói: "Phương Lâm sớm đã là luyện đan sư ngũ đỉnh, tu vi cũng bước vào linh cốt, chẳng lẽ không có tư cách đảm nhiệm vị trí điện chủ sao?" Thanh niên lên tiếng đầu tiên hử mũi: "Dù Phương Lâm thỏa mãn hai điều kiện này nhưng vị trí điện chủ không nhỏ, không phải tùy tiện ai cũng đảm nhiệm được, phải trải qua cạnh tranh mới đúng. Dám hỏi Diệp điện chủ là Phương Lâm đã cạnh tranh với người khác chưa?" Diệp Mộng Tiên nhìn người này, thanh niên kia hơi cúi đầu, nhưng cũng không sợ hãi bao nhiêu. Diệp Mộng Tiên lên tiếng ngôn từ sắc bén: "Với năng lực của Phương Lâm không cần phải cạnh tranh, hắn đủ sức đảm nhiệm vị trí điện chủ, đây là lời của Thiên Khôi Túc Lão, người muốn chất vấn sao?" Thanh niên nghe vậy biến sắc, gã nào dám chất vấn lời của Túc Lão, dù Túc Lão có đánh giấm thì gã cũng phải bóp mũi mà nói là rất thơm. Một người khác lên tiếng: "Không lẽ chỉ vì Phương Lâm là đệ tử của Túc Lão thì có thể không cần cạnh tranh, trực tiếp có được vị trí điện chủ sao? Quá bất công." Người này cũng thuộc về thế gia đan đạo, chung thuyền với thanh niên kia. Diệp Mộng Tiên nhìn người này mắt lạnh đi: "Nếu người có bản lĩnh thì cũng đi bái một Túc Lão làm sư, có lẽ sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí điện chủ." Người kia á khẩu, biểu tình bực tức không biết nên nói gì. Mạc Vân liền đứng ra: "Phương Lâm là kỳ tài đan đạo đi ra từ Trấn Bắc Điện ta. Hiện giờ hắn trở về đảm nhiệm điện chủ, lẽ ra chúng ta phải ủng hộ mới đúng, không nên hỏi nhiều câu bố láo." "Đúng vậy, ta ủng hộ Phương Lâm điện chủ, chúng ta đều ủng hộ Phương Lâm điện chủ. Nếu Phương đại sư cũng không có tư cách làm điện chủ thì không có bố quan thằng nào có tư cách đó." Nhiều luyện đan sư lên tiếng đều là những luyện đan sư xuất thân bình phàm, quen thân với Mạc Vân. Phương Lâm gật đầu với Mạc Vân, y cười lại, tất cả hiểu ngầm. Đám luyện đan sư xuất thân từ thế gia đan đạo biểu tình khó coi, bọn họ không muốn thấy Phương Lâm trở thành Trấn Bắc điện chủ, hắn sẽ hoàn toàn đè đầu cưỡi cổ họ. Một luyện đan sư tư lịch giả trầm giọng nói, nhân tuyển điện chủ cũng không thể chọn dễ dàng như vậy. Nhiều người ngạc nhiên nhìn hướng luyện đan sư này. Người này 40 mấy tuổi, luyện đan sư tư lịch giả trong Trấn Bắc điện, người của Trúc gia. Người của Trúc gia ỷ vào gia tộc chống lưng cho nên mới dám lên tiếng phản đối, cho rằng Diệp Mộng Tiên không dám làm gì mình. Phương Lâm cười cợt nhìn nam nhân Trúc gia này, mặt của Diệp Mộng Tiên lạnh như băng. Diệp Mộng Tiên vừa nói vừa cầm lệnh bài của Thiên Khôi Túc Lão. Túc Lão có lệnh, ai kháng mệnh không tuân thì trục xuất đan minh, cắt bỏ thân phận ngay lập tức. Lệnh bài Túc Lão giống như Túc Lão tự mình đến, người cầm lệnh bài có thể vận dụng quyền lực ngang với Túc Lão. Nam nhân Trúc gia kia biến sắc, hoàn toàn không còn vẻ ngang nhiên không sợ, mặt ướt mồ hôi lạnh. Đùa sao? Bị trục xuất ra khỏi đan minh, cắt bỏ thân phận là một trừng phạt rất khủng bố, gần như là xóa bỏ cố gắng cả nửa đời của gã. Gần đến ngày nhận sổ hưu rồi thì lại bị đuổi ra ngoài. Như thế thì sau này về già, lấy cái gì mà sống qua ngày đây? Các luyện đan sư của thế gia đan đạo khác không ngờ Diệp Mộng Tiên nóng tính như vậy. Một lời không hợp liền móc lệnh bài của Thiên Khôi Túc Lão ra, hoàn toàn là lấy thế để mà đè người. Diệp Mộng Tiên cầm lệnh bài hờ hững nhìn gã. Trúc Chính Văn, ngươi còn gì muốn sủa không? Trúc Chính Văn tuy là luyện đan sư tư cách giả trong Trấn Bắc Điện, nhưng lúc này chột dạ sợ chết, sợ Diệp Mộng Tiên thực sự trục xuất gã khỏi đan minh. Làm luyện đan sư nếu bị trục xuất đan minh sẽ trở thành trò cười lớn nhất đời, mất hết thân phận và địa vị, dù có về gia tộc thì cũng không ngẩng đầu lên được. Trúc Chính Văn rất muốn ngáng chân Phương Lâm đảm nhiệm điện chủ, nhưng Diệp Mộng Tiên đã thò lệnh bài ra, một lời không hợp sẽ xử luôn. Nếu còn cứng cổ chống đối thì đúng là ngu không ai bằng. Trúc Chính Văn vội chắp tay cúi gập người xuống. Tại hạ đã lỡ lời, mong Diệp điện chủ tha thứ cho. Tại hạ không có ý kiến gì việc Phương đại sư đảm nhiệm điện chủ. Diệp Mộng Tiên cười khẩy, dù ngươi có ý kiến thì cũng chả quan trọng, vốn không cần phải trưng cầu ý kiến của ai. Túc Lão đã lên tiếng, lệnh bài điện chủ đã giao vào tay Phương Lâm, cao tầng đã sớm biết chuyện, việc này ván đã đóng thuyền. Đám luyện đan sư thế gia đan đạo nghe vậy thở dài, chuyện này đã không còn đường cứu vãn, dù bọn họ biểu đạt bất mãn cũng chỉ tăng thêm trò cười. Người ta không thèm quan tâm các ngươi có vừa lòng hay không, chuyện ván đã đóng thuyền thì có nói rách mồm cũng không thay đổi được gì. Đám luyện đan sư lúc trước lao nhào phản đối đều im lặng không nói gì nữa. Diệp Mộng Tiên liếc qua Phương Lâm ra hiệu xem hắn nói gì, dù sao thì sắp tiếp nhận Trấn Bắc Điện to lớn cũng không thể im lặng suốt. Phương Lâm hiểu ý, mắt nhìn mọi người chăm chú mỉm cười nói, chắc đa số đã biết ta, dù sao thì ta từ Trấn Bắc Điện, nhờ ơn của Thiên Khôi Túc Lão là sư tôn ta dạy dỗ, bản thân cũng có năng lực xuất chúng nên mới được vị trí điện chủ này. Hy vọng trong thời gian ta chấp trưởng Trấn Bắc Điện thì các vị sẽ ở chung hòa thuận với ta. Ta thoải mái thì mọi người mới thoải mái được. Phương Lâm cười càng tươi, có vẻ tâm tình rất tốt. Nghe lời Phương Lâm nói thì nhiều người cơ mặt cứng nhắc. Hắn nói không thèm che giấu gì. Ta sống thoải mái thì mọi người mới thoải mái. Đây là có ý gì? Mọi người nghe hiểu ý là các ngươi mà làm cho Phương Lâm ta khó chịu, thì ta cũng làm cho các người khó sống. Dù sao thì bố mày là điện chủ, có đầy các thủ đoạn để đùa chết cả đám. Diệp Mộng Tiên rất vừa lòng với lời tuyên bố của Phương Lâm, gật gù bổ sung thêm. Trong thời gian điện chủ chấp trưởng Trấn Bắc Điện, bổn tọa sẽ thường xuyên đến tuần thị. Có lẽ ngày nào đó mà Túc Lão nhớ đệ tử thì không chừng cũng tự mình giáng lâm Trấn Bắc Điện để vui chơi. Nếu nói vừa nãy Phương Lâm cảnh cáo thì Diệp Mộng Tiên nói câu trên là hoàn toàn chấn nhiếp. Diêu trưởng lão, Phùng trưởng lão lộ ra biểu tình giật mình. Thiên Khôi Túc Lão tự mình đến Trấn Bắc Điện ơ. Chỉ tưởng tượng thấy thì đã rất đáng sợ rồi, không dám nghĩ nhiều. Diệp Mộng Tiên lại nói, chúng ta vào thôi. Ba người Miêu trưởng lão đi trước dẫn đường, đám luyện đan sư tách ra nhường đường cho Diệp Mộng Tiên và Phương Lâm tiến vào Trấn Bắc Điện. Mọi thứ trong Trấn Bắc Điện vẫn như cũ, không khác nhiều với mà lúc Phương Lâm rời đi. Bọn họ đến đại điện, ngai báo sắt màu đen đặt trên 18 bậc thang, chiếc ghế đại biểu cho quyền lợi cao nhất trong điện vũ. Diệp Mộng Tiên từng mặc váy đen, lạnh lùng ngạo nghễ như xương, ngồi trên ngai báo sắt màu đen để khống chế Trấn Bắc Điện. Không ai dám nhìn thẳng nàng, đều phải ngước nhìn lên. Hiện nay người sắp ngồi lên ngai báo sắt đen này là Phương Lâm. Hắn cũng từng đứng dưới ngước nhìn Diệp Mộng Tiên, giờ hắn đứng cùng độ cao với nàng, hơn nữa không mất quá lâu để đi đến một bước này. Chuyện đời nào ai có ngờ, tạo hóa trêu ngươi. Phương Lâm ngày xưa không thể tưởng là có ngày mình lại leo lên ngai báo sắt đèn nhanh đến vậy. Diệp Mộng Tiên nói, đi lên đi, thử cảm giác ngồi trên đó xem, mát đít lắm. Phương Lâm gật đầu, chậm rãi bước lên bậc thang. Hắn đi từng bước vững vàng, không nhanh, không chậm, không dừng, đi tới trước ngai báu sắt đen này. Phương Lâm xoay người ngồi xuống. Miêu trưởng lão hành lễ đầu tiên, bái kiến Phương Điện Chủ. Cung trưởng lão, Diêu trưởng lão cũng khom người, bái kiến Phương Điện Chủ. Đám luyện đan sư Trấn Mắc Điện đồng thanh, bái kiến Phương Điện Chủ. Phương Lâm mỉm cười nghe bên dưới từng tiếng chào, tâm tình bình tĩnh nhưng mà kích động dâng trào. Có lẽ là vì kinh nghiệm kiếp trước cho hắn thói quen được vô số người hành lễ như vậy, cho nên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Phương Lâm kiếp trước là đan tôn, ở trong đan thánh cung trừ lão cung chủ ra thì những người khác đều phải khom người chào hắn. Luyện đan sư trong thiên hạ thì càng là phải hành lễ lớn ba quỷ chín lại với hắn. Mãi tới khi những người này hành lễ ba tiếng thì Phương Lâm mới nói, các vị không cần đa lễ. Đám luyện đan sư đều nhìn Phương Lâm, ánh mắt khác nhau, nhưng trong lòng có chung một loại cảm giác hoảng hốt, phức tạp. Lúc trước Phương Lâm còn giống như họ, đứng trong đại điện này hành lễ với Diệp Mộng Tiên ngồi trên ngai báu. Bây giờ Phương Lâm đã ngồi trên ngai báu trở thành người thống ngự cao nhất của Trấn Bắc Điện, mọi người đã phải hành lễ với hắn. Chuyển biến này làm nhiều người cảm thấy không quen, cảm giác như người luôn ngang hàng với mình đột nhiên lại ngồi trên đầu mình, bước lên độ cao mình không thể với tới. Theo thông lệ thì điện chủ mới nhậm chức cần phải kiểm kê danh sách luyện đan sư trong điện. Miêu trưởng lão đã chuẩn bị danh sách điểm danh giao cho Phương Lâm. Phương Lâm mở danh sách ra kiểm kê từng tên. Kiểm kê danh sách mất khá nhiều thời gian, tới nửa ngày mới xong. Kiểm kê danh sách xong thì Phương Lâm càng hiểu rõ thêm về tình huống của Trấn Bắc Điện hiện tại. Hắn nhủ thầm. Thì ra là Trấn Bắc Điện lại có nhiều luyện đan sư đến như vậy, trước kia ta lại chưa từng chú ý. Đa số luyện đan sư trên cửu quốc đều thuộc về 32 điện quản lý, chỉ riêng Trấn Bắc Điện đã có gần vạn luyện đan sư trong danh sách của nó. Đương nhiên, gần vạn luyện đan sư này cũng không tụ tập tất ở Trấn Bắc Điện, bởi vì diện tích nơi này không thể chứa hết. Trong gần vạn luyện đan sư này không có nhiều người cảnh giới vượt hơn tam đỉnh, càng hiếm hoi đến được tứ đỉnh. Đan đạo đại sư thì trừ phi nhậm chức trong Trấn Bắc Điện, nếu không thân phận đại sư sẽ không thuộc về quyền quản lý của điện chủ. Trên danh sách chỉ có những tên luyện đan sư quanh năm ở Trấn Bắc Điện, nhưng luyện đan sư không ở đây thì chỉ thống kê con số chứ không tên. Vì Diệp Mộng Tiên còn phải mang Tô Tiểu Đồng Độc Cô Niệm đi đan cực tháp cho nên không thể ở lâu nơi này, nhưng nàng ở lại một ngày để cho Phương Lâm quen với công việc. Trong một ngày, Diệp Mộng Tiên nói rõ trách nhiệm và chuyện điện chủ cần làm cho Phương Lâm, dẫn dắt hắn quen với công việc. Mặt ngoài thì điện chủ là phong quang vô hạn, giống như quan lớn của vùng biên ải, nhưng thật ra áp lực phải chịu là rất lớn. Dù sao thì phải quản lý nhiều luyện đan sư như vậy, có nhiều chuyện tự mình phải làm. Không phải cứ ngồi chễm chệ trên ghế điện chủ là có thể trở thành cao cao tại thượng. Hơn nữa 32 điện cạnh tranh lẫn nhau, điện nào có luyện đan sư nhiều hơn, điện nào có luyện đan sư cao cấp hơn, điện nào luyện chế ra đan dược thượng hảo hạm phẩm chất cao, tất cả đều so kè với nhau. Trấn Bắc Điện thuộc về tầng lớp giữa trong 32 điện, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá kém cỏi, ít nhất có gần vạn luyện đan sư lệ thuộc. Dù đa số luyện đan sư này rất bình thường nhưng họ cũng không quá kém. Trừ đám luyện đan sư dưới trướng ra thì điện chủ của 32 điện thường so đấu cao thấp với nhau. Đương nhiên điện chủ so tài thì lấy đan đạo để luận thắng thua, chứ dù sao cũng đều là luyện đan sư, đánh đánh giết giết thì không được tốt, so đấu đan đạo mới có ý nghĩa. Trong thời gian Diệp Mộng Thiên đảm nhận điện chủ xem như khá sáng mắt trong 32 điện, thực lực võ đạo của nàng xếp vào top 10, thực lực đan đạo cũng thuộc vào top 5. Diệp Mộng Thiên dù gì đi nữa thì cũng là tôn nữ của Thiên Khôi Túc Lão, được lão dạy dỗ, tay cầm tay. Tư chất của nàng vốn cũng rất cao cho nên mặc nhiên là có thực lực xuất chúng. Đến lượt Phương Lâm cũng cần phải so tài với điện chủ của 32 điện khác, nếu hắn có biểu hiện không bằng điện chủ mấy đời trước thì khó mà ngồi vững trên ghế. Chẳng những cao tầng đan minh tính toán là Phương Lâm có tư cách tiếp tục đảm nhiệm Trấn Bắc Điện chủ hay không, mà đám luyện đan sư trong Trấn Bắc Điện cũng sẽ thất vọng với hắn, không công nhận hắn là điện chủ nữa. Khi chuyện đó xảy ra thì Phương Lâm sẽ bị lôi xuống khỏi vị trí điện chủ. Đó là chủ một điện, chứ không phải chức vụ còn con, phải cho người có năng lực ngồi. Dù Phương Lâm nhà ngươi là đệ tử Thiên Khôi Túc Lão, nhưng nếu không có năng lực, không biểu hiện ra thực lực của chủ một điện nên có, thì các tầng đan minh tính toán xong cũng sẽ cắt bỏ chức vụ điện chủ của ngươi. Lúc đó Thiên Khôi Túc Lão sẽ không có bênh vực Phương Lâm. Ta đã đẩy ngươi lên vị trí điện chủ, tiếc rằng là ngươi không cố gắng, không ngồi vững được thì làm gì trách được ai. Diệp Mộng Tiên dặn dò Phương Lâm, tuy hắn ngồi trên vị trí điện chủ rồi, nhưng có rất nhiều thế gia đan đạo đang rình rập như chó rình xương, không biết sẽ dùng cách gì để ngáng chân, dặn hắn phải cẩn thận. Trong Trấn Bắc Điện có nhiều điều không biết được trước, Diệp Mộng Tiên mịt mờ nhắc Phương Lâm, muốn hoàn toàn khống chế Trấn Bắc Điện thì phải nắm giữ tất cả trưởng lão trong điện. Phương Lâm cũng biết rõ những điều này, dù Diệp Mộng Tiên không nhắc nhở, hắn cũng sẽ làm vậy. Căn cơ của hắn không vững, dù có một miêu trưởng lão đứng về phe mình nhưng chưa đủ để hoàn toàn nắm giữ Trấn Bắc Điện, phải kiểm soát tất cả trưởng lão thì mới khống chế chặt chẽ được. Trong tất cả trưởng lão, bối phận cao nhất là Vương trưởng lão còn đang bế quan. Ngoài ra có một đám trưởng lão khác nắm giữ quyền lợi không nhỏ, chính là cao tầng ở Trấn Bắc Điện. Điều Phương Lâm cần làm trước hết là nắm lấy nhóm trưởng lão này, khiến họ phải nghe lệnh tuân lời. Nếu bằng mặt mà không bằng lòng hoặc bị đám trưởng lão tước mất vị trí hay quyền lực của điện chủ thì không hay. So với điện chủ là con rối của đời trước thì Phương Lâm tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn không phải là con rối bị mất quyền lực, sau lưng không có thế gia đan đạo nào khống chế, dưới tay ít nhất còn có đám miêu trưởng lão, đám luyện đan sư Mạc Vân ủng hộ, xem như có đủ tự tin. Một ngày sau thì Diệp Mộng Tiên điều khiển Phi Chu rời khỏi Trấn Bắc Điện, nàng cần mang theo Tô Tiểu Đồng và Độc Cô Niệm chạy vào Đan Cực Tháp. Cùng lúc đó thì nhiều thế gia đan đạo biết Phương Lâm đã trở thành Trấn Bắc Điện chủ, lên tiếng sủa mọi thứ. Lấy Lăng Gia dẫn đầu biểu thị bất mãn chất vấn, cho rằng Phương Lâm không đủ tư cách đảm nhiệm một chức vụ quan trọng như chủ của một điện. Nhiều thế gia đan đạo lên tiếng hùa theo như chó cắn theo bầy, kiên định theo phe của Lăng Gia, hy vọng cao tầng đan minh sẽ thận trọng suy xét. Trong cao tầng đan minh cũng có một số tiếng phản đối, những cao tầng này cũng xuất thân từ thế gia đan đạo nên cùng phe với đám kia, nói lời giống nhau. Ban đầu chỉ có người của thế gia đan đạo phản đối nhưng có cả âm thầm phát tán tin đồn, nói là Phương Lâm không có tư cách đảm nhiệm điện chủ, toàn là dựa vào Thiên Khôi Túc Lão mới ngồi lên được. Càng đồn càng lan càng rộng, dần ra càng nhiều luyện đan sư nghi ngờ Phương Lâm có xu thế nghiêm trọng. Có trách thôi, tư lịch của Phương Lâm còn ở đó, tuổi hắn còn quá nhỏ, thời gian nổi lên trong đan minh không dài, tuy hắn rất là chói mắt, thế nhưng nhanh như vậy đã đảm nhiệm vị trí là chủ của một điện, thì khiến cho một số người khó có thể tin phục được. Vị trí chủ một điện quá quan trọng, điện chủ 32 điện trừ Phương Lâm ra thì những người khác có thực lực cứng rắn, tư lịch cao hơn hắn nhiều. Nhìn sao thì điện chủ Phương Lâm có tiếng nhưng không có miếng. Trong Trấn Bắc Điện thì chưa xảy ra chuyện gì nhưng bên ngoài thì đã ồn ào ầm ĩ. Khi Phương Lâm sắp phải đối mặt với áp lực lớn từ bên ngoài thì Long Gia đan đạo luôn điệu thấp, lần thứ hai lại đứng về phía Phương Lâm. Long Gia tỏ thái độ ủng hộ Phương Lâm đảm nhiệm Trấn Bắc Điện chủ, cực kỳ coi trọng hắn, và không lâu sau sẽ phái người mang quà đến chúc mừng.